Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, cảm thấy kính nể. Lúc này cá ướp muối vương, chính là Minh Châu hồ nước trong vương. Không muốn nói gì Cường Long không áp địa đầu xa. Cá ướp muối vương vào nước trong tích tắc. Tất cả hồ nước khu vực trong Pokemon cũng bị hắn đe dọa lĩnh vực trấn nhiếp địa chỉ dám co đầu rút. Cổ tại chính mình tiểu tiểu trong địa bàn, không dám bơi lội xuất một bước. Minh Châu trong rừng rậm cũng không phải loại kia kéo dài không dứt sơn mạch như vậy nguyên thủy. Xâm lâm, tại thành thị cùng thành thị giữa cái này trong rừng rậm. Vì huấn luyện ra môn an toàn nghĩ. Pokemon Liên minh hàng năm đều sẽ phái ra Pokemon quan sát viên đoàn đội cùng với bồi dưỡng ra. Đoàn đội tới trong rừng rậm bộ khảo sát, một khi phát hiện như Gyarados như vậy cực kỳ bị tổn hại tính cùng tính chất uy hiếp Pokemon. Tất nhiên hội mang theo hắn đến lớn giang trong biển rộng. Bằng không, đối với lui tới tại thành thị giữa huấn luyện ra môn mà nói. Một khi hoang dại Gyarados nổi giận, đó chính là một hồi tai nạn. Giờ khắc này, Khâu Thượng Hiên bốn người bao gồm Vương Tiểu Lực ở trong. Nhìn xem Minh Châu hồ nước trong ngồi ở Gyarados sau lưng lộ ra sang sảng nụ cười Dương Ngự. Bọn họ cỡ nào hy vọng mình cũng có thể như Dương Ngự như vậy. Không bằng nuôi dưỡng một mảnh Magikarp. Ma xui quỷ khiến ý niệm trong đầu tràn ngập Tiêu Tiểu đại não. Nàng nhìn trước mắt này một cái vô cùng to lớn Gyarados xung quanh những cái này liều mạng nhảy ra. Mặt nước Magikarp, trong lúc nhất thời thất thần, hắn thật sự là đệ tử sao? Khâu Thượng Hiên mặt mũi tràn đầy cười khổ. Hắn cho rằng, chính mình kiến thức đến Slowpoke cùng Mystery Woods, siêu năng nước cộng hệ Ghost, tổ hợp. Đã là Dương Ngự thực lực chân thật, như vậy phối trí đã đầy đủ để cho trong trường học không ít tinh anh đệ tử xấu hổ. Hiện tại, Gyarados xuất hiện, đã hoàn toàn đổi mới hắn nhận thức. Đây là cái đồ biến thái. Tiêu Tiểu trong miệng lầm bầm một câu. Thế nhưng là, không biết vì cái gì, trong ánh mắt lóe ra khác thường sáng giỏi, đằng sau lại thêm một câu. Ta liền thích như vậy biến thái. Lưu Minh cùng Diệp Phương bất đắc dĩ liếc mắt nhìn. Đối với Tiêu Tiểu, bọn họ đều có được nhất định hảo cảm. Dung mạo không sai cộng thêm lại có thực lực nữ huấn luyện ra. Các nam sinh ai không thích. Thế nhưng là, bọn họ gặp được Dương Ngự. Nếu như Dương Ngự chỉ là so với bọn hắn lợi hại một chút như vậy. Bọn họ cũng có tâm tư tại Tiêu Tiểu trước mặt bày ra chính mình thực lực. Thế nhưng hiện tại, đây là thực lực nghiền ép. Chỉ là Gyarados, dọa cũng có thể hù chết bọn họ. Còn muốn lấy đánh, cũng được, à, còn là hào hào còn sống cho kia một cái Miss Rivus cung cấp một chút sợ hãi chất dinh dưỡng a. Bọn họ còn không nghĩ sớm như vậy liền cho bùn đất đương phân bón. Quả nhiên là người giỏi còn có người giỏi hơn. Thiên ngoại hữu thiên, Khâu Thượng Hiên lúc này vô cùng vui mừng. May mắn không có đắc tội xuất hiện trong rừng rậm Dương Ngự. Lúc này, Khâu Thượng Hiên vô ý thức điện liếc mắt nhìn Tiêu Tiểu. Tiêu Tiểu lúc này dường như cũng ý thức được cái gì. Slowpoke nói, ta lúc trước nghĩ bắt Miss Rivus, vẫn vận dụng Pixiotto. Có thể hay không đắc tội hắn? Cái gì? Tiêu Tiểu, ngươi còn dùng Pixiotto? Lưu Minh cùng Diệp Phương hai người nhất thời cảm giác hồn phi phách tán. Ngươi không phải là để cho Pixiotto xuất ngăn cản Dương Ngự bọn họ hành động à? Tiêu Tiểu ngu ngốc không sững sờ trèo lên gật gật đầu. Ta làm sao có thể biết phát sinh như vậy sự tình à? Tiêu Tiểu ôm cái đầu ngồi xổm người xuống lại bắt đầu khóc lên. Đầu đau quá, Khâu Thượng Hiên cũng cảm thấy đau đầu. Hắn và Lưu Minh, Diệp Phương là đằng sau đuổi theo. Thời gian căn bản không biết còn có Pixiotto này một việc sự tình. Chờ bọn hắn đến lúc đó, chỉ nhìn thấy Tiêu Tiểu Cầm lấy Pokeball ngồi dưới đất, không có trông thấy Pidgeotto cầm lấy Pokeball. Như thế này lại nói lời xin lỗi à? Ai, hỏi một chút hắn đi, chúng ta Minh Châu thành phố bên kia mà. Đi lời chúng ta thỉnh bọn họ ăn một bữa cơm à? Khâu Thượng Hiên đối với đạo lý đối nhân xử thế vô cùng rõ ràng, biết Tiêu Tiểu chuyện này, lập tức làm ra quyết đoán. Tiếp theo không muốn như vậy lỗ mãng, lần này coi như một bài học à? Ngoặc kép chấm chấm, cái gì, mời chúng ta ăn cơm, kia quá tốt, Dương Ngự không nghĩ tới rõ ràng còn có như vậy chuyện tốt. Hắn trong ba lô chuẩn bị đều là một ít áp súc thực phẩm, chủ yếu đưa đến bổ sung năng lượng cùng với chắc bụng hiệu quả. Khác nói vị đạo trưởng nào đó được không ăn, Khâu Thượng Hiên nói một chút lúc trước Pidgeotto sự tình. Tiêu Tiểu Pidgeotto ngay từ đầu là muốn ngăn trở Dương Ngự cùng Vương Tiểu nỗ lực thực hiện động. Bởi vì vậy, bọn họ một đoàn người muốn lại xin lỗi một lần. Dương Ngự cùng Vương Tiểu Lực giúp nhau liếc mắt nhìn Pidgeotto, không phải mình ngây ngốc địa đụng vào trên cành cây đi sao? Như thế nào biến thành muốn ngăn trở bọn họ ý tứ? Bỗng nhiên, Dương Ngự trong đầu linh quang lóe lên. Hắn nghĩ đến lúc trước cùng bọn họ cáo biệt Miss Drivus nhóm. Lần này, tất cả mọi chuyện cũng có thể sâu chuỗi lên. Thì ra là thế này. Bất quá này thật không là cái đại sự gì. Cho dù Pidgeotto thật muốn ác ý địa ngăn trở bọn họ, Slowpoke sớm đã dùng siêu năng lực giáo nó như thế nào hào hào làm một con chim. Lại nói, cái kia kêu Tiêu Tiểu muội tử đều đã khóc một lần. Như thế nào bây giờ nhìn đi lên hoặc như là khóc một lần. Nếu như thịnh tình không thể chối từ, ta đây liền tiếp nhận. Tiểu Lực, vừa vạn, ngươi cũng một chỗ ha. Vương Tiểu Lực nội tâm cảm động hết sức. Nói cho cùng, hắn chỉ là một cái thẳng cật thẳng hát, ăn nhờ ở đậu, sự tình gì cũng không có làm người dẫn đường mà thôi. Lại đi theo Dương Ngự đi thẳng đến Minh Châu Hồ Nước. Hiện tại, Dương Ngự lại dẫn hắn một chỗ được mời ăn cơm. Nếu như đây là tại bình thường, dù cho hắn Vương Tiểu Lực muốn thỉnh những cái này Mado Pokemon Đại học Tinh Anh đệ tử ăn cơm, người khác cũng khó có khả năng đáp ứng a. Dương Ngự, có thể thỉnh giáo một chút mà. Ngài làm thế nào đem Magikarp đào tạo thành như vậy một cái to lớn Gyarados a? Tiêu Tiểu nội tâm thấp thỏm. Nàng không biết mình làm chuyện như vậy có thể hay không để cho Dương Ngự tâm khiến cho phản cảm. Bất quá rất hiển nhiên, nàng nghĩ nhiều, không có chuyện gì không phải là một bữa cơm có thể giải quyết. Nếu có, vậy phiền toái cho cá ướp muối vương thêm cái món ăn. A, nghe được vấn đề này, Khâu Thượng Hiên, Lưu Minh cùng Diệp Phương trong lòng cũng là nhảy dựng. Bọn họ đã lo lắng Tiêu Tiểu hỏi vấn đề này có thể hay không quá mức. Có thể bên trong lòng vẫn là rất muốn nghe Dương Ngự nói một chút. Ai không hy vọng có thể có được như Gyarados như vậy vừa ra trận nhất định bá khí quấn thân cường lực Pokemon đâu này. Thế nhưng là hoang dại Gyarados, nghĩ bát, nghĩ nhiều. Kết bè kết đội Gyarados từng phút đồng hồ gọi ngươi là gì kêu Dragon Rage. Đi bắt Magikarp chính mình bồi dưỡng. Điều này cũng nghĩ quá nhiều. Magikarp nhỏ như vậy Pokemon, không biết bao nhiêu huấn luyện ra cùng bồi dưỡng ra cuối cùng rơi xuống thương tâm nước mắt. Không phải là phá sản chính là đi ở phá sản trên đường. Trừ cực thiểu số cái lệ, cái này thật sự là không có gì có thể chia sẻ. Đơn giản chính là cho ăn năng lượng khối lập phương, tăng cường huấn luyện, nếu có tiềm lực dược tề liền uống một chút, thì thành thục, tự nhiên mà vậy địa liền tiến hóa. Thiên tài, chính là 99% mồ hôi cộng thêm 1% linh cảm. Thế nhưng, thường thường có chút thời điểm, 1% linh cảm so với 99% mồ hôi quan trọng hơn. Dương Ngự nói rất bình tĩnh, thế nhưng, Vương Tiểu Lực cùng với Khâu Thượng Hiên đám người lại có thể cảm nhận được này kia khó khăn. Nhất thời, cảm thấy kính nể. À, các ngươi như thế nào từng cái một vì cái gì nghiêm túc như vậy nhìn ta? Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.